Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78. Cúc đến, Lưu Minh Lượng, người nhanh lên một chút trở về. Ngày mai có một cái đang hot minh tinh muốn quay chụp. Hai ngày nay, hành động của hắn có chút dị thường. Đây chính là tin tức lớn. Hiện tại ở Tiếp Tân Hải thị tiếp bạn gái, cùng nàng chơi đùa hai ngày. Lão bà càng quan trọng. Không phải vậy vẫn là liền muốn biến độc thân điều ti. Anh em, người trước tiên giúp đỡ. Sau đó ngươi cũng muốn bồi bạn gái đi. Sau đó ta báo đáp ngươi. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi ngược chó. Nhớ tới chừa chút tinh lực. Lại nói, ha ha, Lưu Minh Lượng cắt đứt di động. Thưởng thức treo ở nơi ngực camera. Không ngừng ở phi trường tìm cảnh quay chụp. Làm một tên người yêu thích nhiếp ảnh. Hắn muốn chụp ảnh nghệ thuật, nhưng mà mệnh đồ thăng trầm, nhường hắn trở thành một theo đập minh tinh paparazzi. Không phải vậy liền cơm đều không ăn nổi. Lần này bạn gái đến Tân Hải thị, vừa vặn xin nghỉ chơi hai ngày. Ở phi trường bên trong đại sảnh chờ đợi, Lưu Minh Lượng thỉnh thoảng trong hướng nhìn lại, nhìn đồng hồ, Lưu Minh Lượng lắc đầu nở nụ cười. Đến hiện tại còn không thấy nàng bất kỳ cái bóng. Phỏng chừng là máy bay tối nay. Ngay ở Lưu Minh Lượng chờ đến sốt ruột thời điểm, một bóng người nhường hắn sáng mắt lên. Cúc, chỉ cần quan tâm tin tức người, cái này mặt cũng không xa lạ gì. Apple công ty CEO Cúc xuất hiện ở Tân Hải thị. Ý nghĩ này nhường hắn cau mày, chợt nhớ tới cái gì. Lưu Minh Lượng vội vàng giơ lên camera, hướng về Cúc một trận cuồng chụp. Hiện tại Tân Hải thị không có quá to lớn khoa học kỹ thuật thịnh hội cùng diễn đàn. Vào lúc này, Cúc âm thầm đi tới Tân Hải thị. Khả năng duy nhất, chính là vì hành quân kiến công ty mà đến. Hành quân kiến công ty nhưng là gần nhất trong nước siêu cấp tân tinh xí nghiệp. Hơn nữa, mấy ngày trước, mới tuyên bố Hồ Điệp nhãn đời thứ hai. Hóa Điệp, tiết điểm này Cúc xuất hiện ở Tân Hải thị. Lẽ nào quả táo cũng muốn cùng hành quân kiến công ty hợp tác? Biết Cúc cùng thư ký đi ra sân bay phòng khách, Lưu Minh Lượng mới dừng lại đặt tại màn chập tay, nhìn kỹ một chút trong hình người, do dùng di động tra xét một hồi thiên độ bức ảnh. Xác định là Cúc không thể nghi ngờ sau, mới bấm một cái điện thoại. Lão Hổ, có cái tin tức, người hỗ trợ phát ra ngoài. Người không phải muốn tiếp bạn gái sao? Có tin mới gì? Người muốn phát bức ảnh đến ngược chó thật sao? Di động đầu kia truyền tới một căm giận âm thanh. Không phải, phỏng chừng là bạn gái máy bay tối nay. Người đoán ta ở phi trường nhìn thấy ai? Ai? Người mẹ, Lan, Cúc, quả táo CEO Cúc. Lưu Minh Lượng nói rằng, nhìn dáng dấp, là lặng lẽ lại đây. Hẳn là đến Tân Hải thị tìm hành quân kiến công ty. Cúc, không phải chứ? Người xác định không gạt ta? Xác định a, bức ảnh ở ta trong máy ảnh. Ta hiện tại gửi tới cho ngươi. Đây chính là tin tức lớn. Ta không lừa ngươi. Lưu Minh Lượng không nói hai lời, từ trong túi đeo lưng lấy ra cứng nhắc cùng máy đọc thẻ, đem hết thảy bức ảnh phân phát Lão Hổ sau, Lưu Minh Lượng mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, Cúc đến đây Tân Hải thị tin tức lan truyền nhanh chóng. Kể cả hắn tin tức đồng thời chính là Cúc cùng thư ký xuất hiện ở Tân Hải sân bay bức ảnh. Cái này tin tức lập tức đưa tới không ít truyền thông quan tâm. Tân Hải thị cũng không phải Đông Hải thị như vậy một đường rất thành phố lớn. Hiện tại cũng không có quá to lớn diễn đàn cùng hoạt động. Hơn nữa Tân Hải thị cũng không có quả táo nghiên cứu phát minh căn cứ cùng công ty làm việc điểm. Thời gian này lại đây, không thể không khiến người liên tưởng. Khiếp sợ, quả táo nhận sợ, sóc đầu đề, quả táo cổ phiếu lớn hạ, đến đây cầu buông tha. Tin tức mát, lặng lẽ mà đến Cúc, vì chuyện gì, toàn cầu báo, tin tức ở trên internet truyền ra, lập tức đưa tới lấy chồng người vây xem. Không ít người đều đang bàn luận Cúc tới chơi mục đích. Cuối cùng hết thảy kết luận, đều chỉ về hành quân kiến công ty. Vào lúc này, đến thăm Tân Hải thị. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là hành quân kiến công ty. Quả táo cổ phiếu lại hạ, Cúc không thể không đến. Không phải vậy quả táo ở Đại Trung Hoa khu số lượng liền xong. Hiện tại quả táo ở trong nước thị trường số lượng đã không nhiều. Trước có Hoa Vi giáp công, mặt sau lại đột nhiên chạy đến một cái hành quân kiến. Rất khả năng biến thành cái kế tiếp Samsung. Quả táo thuế sự kiện, khiến mọi người nhận rõ quả táo tham ăn sắc mặt. Tuy rằng hiện tại thỏa hiệp, nhưng vỡ nát pha lê, phục hồi như cũ cũng có vết rách. Rất nhiều người đã không thích quả táo. Rất bất hạnh, Hồ Điệp Nhãn tuyên bố, vừa vặn trước ở quả táo trước mặt, hắn biết chuyện lớn, một đống lớn dân mạng, bắt đầu nhằm vào chuyện này bình luận, các loại thuyết pháp, đem cái tin tức này đẩy tới đầu đề. Cúc đến Hoa Hạ lần không nhiều, lần này lại âm thầm lại đây, tổng khiến người cảm thấy trong này có tin tức lớn, có phụ cận thành thị một ít phóng viên, nhìn thấy tin tức sau, suốt đêm lái xe đi tới Tân Hải Thị. Tốt như vậy tin tức, hiện trường đưa tin, nói không chắc có thu hoạch bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Ở khách sạn bên trong Cúc, nhìn thấy tin tức sau, sắc mặt đen xì chẳng khác nào lọ nồi. Vốn là hôm nay tới đây Tân Hải Thị, người biết không nhiều, kết quả mới vừa xuống phi cơ trở lại khách sạn không bao lâu. Liền che ngợp bầu trời tất cả đều là hắn đến Tân Hải Thị tin tức. Chúng ta bị sân bay phóng viên vỗ tới. Thư ký nói rằng, đáng chết, luôn luôn tính tình tốt Cúc. Thời khắc này cũng có chút nôn nóng. Sự tình vẫn còn đang lên men. Thân là quả táo loại này công ty lớn CEO. Xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, đều là một loại tin tức lớn. Lần này lén lén lút lút đến Tân Hải Thị, tự nhiên đưa tới không ít người hiếu kỳ. Đây là muốn cùng hành quân kiến tiến hành bí mật gì giao dịch? Giao chiến vẫn là hợp tác. Mang theo loại này lòng hiếu kỳ, không ít người bắt đầu quan tâm chuyện này. Bởi vì ở dĩ vãng bất cứ lúc nào, chuyện như vậy đều là gần như không tồn tại. Sáng sớm ngày thứ hai, hành quân kiến công ty văn phòng cửa liền bị không ít phóng viên trường thương đoàn pháo bảo vệ. Bọn họ không biết Cúc khách sạn địa chỉ, nhưng hành quân kiến công ty, không thể nghi ngờ là hắn có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Vậy thì thú vị, Trần Mặc xe vừa tới công ty cửa, liền nhìn thấy các loại phóng viên. Tối hôm qua, hắn cũng nhìn Cúc đến Tân Hải Thị tin tức, dùng điểm đầu óc, đều biết Cúc khẳng định là đến tìm bọn họ. Không nghĩ tới sáng sớm, công ty cửa liền bảo vệ nhiều ký giả như vậy. Apple công ty CEO sẽ không thật muốn tới đi. Ngồi ở Trần Mặc bên người Tiểu Ngư, ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Ai biết, ngược lại ta không có vấn đề. Trần Mặc cười nói. Trần Mặc xe sau khi xuất hiện, đưa tới không ít phóng viên quan tâm. Có điều bởi vì không thấy rõ bên trong xe người, hết thảy bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Hành quân kiến công ty mới bảo an có quy định, bên ngoài xe cộ muốn tiến vào công ty, nhất định phải kiểm tra. Vì lẽ đó bọn họ không lo lắng Cúc sẽ lén lút đi vào. Sau khi xác nhận thân phận, Trần Mặc xe mới thuận lợi tiến vào công ty. Bọn họ mới vừa gia nhập công ty không bao lâu, một chiếc phổ thông xe Audi ngay ở ven đường cách đó không xa ngừng lại. Cúc xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn trước mắt tòa nhà văn phòng, sắc mặt không nhìn ra hỉ ác, có điều tâm tình không có quá tốt. Khó có thể tưởng tượng, một cái liền công ty tổng bộ đều vẫn là thuê đến công ty, lại nhường hắn từ trong xương cảm giác được uy hiếp, hơn nữa còn tự mình chạy tới một chuyến, chỉ là hiện tại có chút đau đầu, như vậy đi vào nhường hắn có chút không cam tâm. Hiện nay mà nói, hai công ty quy mô không ở một cấp bậc lên, lần này lại đây quả thực là tự xuống giá mình. Nhìn ven đường cầm trường thương đoàn pháo phóng viên, Cúc sắc mặt càng thêm khó coi. Về khách sạn, Cúc từ tốn nói, dọc theo đường đi, Cúc tâm tình đều không có quá tốt. Khoảng thời gian này, cổ phiếu liên tục ngã xuống. Ngay ở hắn tối hôm qua vừa tới Tân Hải Thị, liền tiếp đón công ty bên kia điện thoại. Thị trường chứng khoán mở bàn sau, giá cổ phiếu lần thứ hai hạ 0.9%, đối với công ty bọn họ quy mô tới nói, 0.9% chính là mấy chục ức đô la Mỹ. Nhường hành quân kiến công ty chủ tịch đến khách sạn gặp mặt. Vừa về tới khách sạn, Cúc liền trầm mặt nói rằng,